Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 521, chúng ta thế nhưng là hải tặc. Đều không nói đạo nghĩa. Nhìn một chút trên quảng trường này trang cảnh, Gromas nở nụ cười nói ra, xem ra ta cái này biến mất trong chốc lát, tựa hồ cũng xuất hiện rất nhiều biến cố đâu, trực tiếp đã bị đóng lại sao? Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Không thể làm toàn thế giới mặt vặn gãy ngươi cái tên này cổ. Gromas cùng Newgate ra hỏa này ngược lại là không có cái gì thù hận. Sở dĩ sẽ đi đến một bước này. Một mặt là Gromas muốn khiêu chiến một cái này cái gọi là mạnh nhất. Một phương diện khác cũng là bởi vì lập trường chính là như vậy. Hắn có không thể không xử lý Newgate lý do. Nếu như không phải là bởi vì dạng này, hắn cũng sẽ không đến tham gia cái này tranh vào vũng nước đục. Nhưng là Siki khác biệt, sớm tại lần trước thảo phạt hắn thời điểm, Gromas liền cùng gia hỏa này kết tử thù. Không thấy Siki hắn một vượt ngục chuyện gì đều không đi làm. Trực tiếp liền đến Marineford tìm hắn Gromas cùng chết tới rồi sao? Vì thế còn không tiếc đem thả xuống mình ngạo mạn cùng Newgate cùng một chỗ liên thủ. Lại nhiều lần tại thời khắc mấu chốt hỏng hắn Gromas sự tình. Còn kém chút đem hắn từ cái này trong chiến tranh cho đá ra khỏi cục đi. Gromas có thể buông tha hắn mới có quỷ. Siki tuy nói cùng Gromas có huyết cừu, nhưng là hắn đến cùng cũng là thời đại trước hào kiệt. Lúc này đứng trước tử cảnh cũng là kiên cường. Chỉ gặp hắn chậm rãi nhấc lên cánh tay của mình. Ôm đồm tại Gromas trên cánh tay. Sau đó lộ ra một vòng tiếu dung nói ra. Chỉ cần ngươi không chịu lui xuống đi. Sớm muộn có một ngày. Ngươi cũng sẽ chết không yên lành. Gromas, chúng ta khi hải tặc vốn là phải tiếp nhận loại này số mệnh không phải sao? Gromas nhìn xem Siki. Cũng không có mở miệng nói cái gì. Bất quá trong mắt lại là có một ít tán đồng. Không sai a, khi hải tặc nơi nào có mấy cái có thể rơi vào kết cục tốt. Từ đời trước hải tặc bá chủ Rock, đến hiện nay Golden Lion cùng dâu trắng. Nhìn lại một chút Roger cái này vua hải tặc. Cái nào không phải danh chấn nhất thời nhân vật đứng đầu. Nhưng khi bọn hắn có được cùng một loại thân phận hải tặc. Về sau, lại có cái nào có thể kết thúc yên lành? Chính như Siki hiện nay đối Gromas nguyền rủa, chỉ cần Gromas xã tâm còn đang thiêu đốt, chỉ cần hắn không muốn giống như Rayleigh như thế, lui xuống đi. Cuối cùng có một ngày, có lẽ hắn cũng sẽ đi đến thời đại trước hào kiệt con đường. Tại cái nào đó trên chiến trường, oanh oanh liệt liệt chết đi. Bất quá nghĩ đến nơi này, Gromas trong mắt lại lóe lên một tia kiệt ngạo quang mang. Sau đó mở miệng nói ra, tử vong trước mặt, người người bình đẳng, bất quá cái này vừa lúc liền là sinh mệnh chi đặc sắc chỗ. Siki, hẳn là ngươi đối nhân sinh của mình cảm thấy hối hận sao? Chuyện cho tới bây giờ ngược lại nghĩ đến sớm biết liền dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh. Quang loại hình. Siki nghe thấy được Gromas lời này về sau, thì đồng dạng lộ ra một cương quyết tiếu dung, nhẹ giọng vừa cười vừa nói, lão tử thế nhưng là Golden Lion, cả đời này, dù chết không hối hận, Gromas có chút nhắm mắt lại, khi hắn lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, cũng 10 phần chăm chú mở miệng nói ra, ngươi là một cái đáng kính nể đối thủ tốt, Siki, ngươi cả đời này. Xứng đáng hào kiệt hai chữ. Ta Gromas cái này tự mình tiễn ngươi lên đường. Đừng lo lắng. Sau đó ta sẽ đưa Newgate đi theo ngươi. Sẽ không để cho ngươi tại trên hoàng tuyền lộ đi tịch mịch. Không, ta sẽ ở nơi đó chờ ngươi Gromas. Siki khóe miệng có chút dương lên. Nhẹ giọng mở miệng nói ra. Vậy ngươi liền đầy cõi lòng mong đợi chờ xem. Gromas cũng là nhẹ giọng mở miệng nói ra, trong tay cường độ cũng dần dần bắt đầu gia tăng, một tiếng rất nhỏ tiếng vang, thật giống như bóp nát một cái chén trà bình thường, không có cái gì oanh oanh liệt liệt. Thời đại trước hào kiệt, đã từng ba đại truyền kỳ hải tặc thứ nhất, tại Grommas chưa từng xuất đạo trước đó, hùng bá toàn bộ biển cả. Nếu không phải thời vận không đủ, có lẽ sẽ thành thì ngon công tích vĩ đại Flying Pirate Golden Lion Siki cứ như vậy tại hải. Quân bản bộ Marineford cái này tàn khốc cuộc chiến thượng đỉnh bên trong. Bị Grommas không lưu tình chút nào bóp nát yết hầu. Đi đến cái kia tràn đầy sử thi chuyện xưa truyền kỳ cả đời. Siki nguyên bản nắm lấy Grommas cánh tay, cái tay kia cũng từ từ buông lỏng ra. Sau đó vô lực rũ ở bên cạnh hắn. Cái kia tựa hồ vĩnh viễn tràn đầy như sư tử ngạo khí con người cũng dần dần đã mất đi hào quang. Trên người hắn sau cùng một vòng sinh khí cũng chậm chậm biến mất. Grommas ngược lại là rất tôn trọng đem thi thể của hắn trịnh trọng đặt ở trên mặt đất. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía chính đang đối đầu lấy Newgate cùng Tích. Lúc này Newgate cũng có chút nhắm mắt lại. Hắn là thật không nghĩ tới. Siki gia hỏa này đã vậy còn quá đơn giản sẽ chết rồi. Mà Phương chịu chết tại trước mặt của mình. Bất quá sau một lát, Newgate liền lại lần mở hai mắt ra. Bây giờ hắn muốn làm đã làm được. Ây bị cứu ra. Cái này chiến tranh mục đích hắn đạt đến. Tiếp đó, liền có thể hào không tiếc nuối chết đi. Nghĩ tới đây, Newgate cao giọng la lên. Băng hải tặc dâu trắng nghe cho kỹ. Nương theo lấy Newgate một tiếng này la lên. Toàn bộ chiến trường bên trên tất cả mọi người nghe thấy được thanh âm của hắn. Tiếp lấy hắn trầm giọng mở miệng nói ra. Tới chỗ này mục đích đã đạt đến. Chúng ta không cần tiếp tục lưu lại nơi này. Lão cha, Marco biểu lộ biến đổi. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tiếp lấy quả nhiên Newgate liền nói lần nữa. Ta hiện tại muốn truyền đạt sau cùng thuyền trưởng ra lệnh. Vista lúc này cũng đánh hơi được là lạ. Hắn nhanh chóng mở miệng a hô to. Lão cha, đừng nói như thế điểm xấu. Cái gì cuối cùng, lão cha, vừa mới chạy thoát ấy cũng là dừng lại chân của mình bước. Nhìn về phía Newgate phương hướng, không thể tin hét lớn. Newgate khi nghe thấy ấy thanh âm về sau, ngược lại là lộ ra một vòng tiếu dung. Tiếp lấy vẫn như cũ là mở miệng nói ra. Các ngươi muốn cùng ta ở chỗ này như vậy cáo biệt. Toàn viên đều muốn bình an trở lại mới thế giới bên trong đi. Nguyên bản đang cùng Newgate rằng co Tích lúc này cũng chẳng biết tại sao buông lỏng mình. Cường độ, tựa hồ hắn cái này tàn nhẫn ra hỏa cũng tại cái này Newgate thời khắc cuối cùng muốn cho hắn một điểm thời gian dư thừa. Tại tầm mắt của mọi người bên trong, Newgate lần nữa giơ lên mình cái kia hoàn hảo cánh tay. Sau đó cường đại chấn động năng lượng xuất hiện ở nắm đấm của hắn bên trên. Tiếp lấy hắn nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ta là thời đại tàn đảng. Thời đại mới. Không có thể chở ta thuyền. Nương theo lấy tiếng nói của hắn rơi xuống. Nắm đấm của hắn cũng bỗng nhiên đánh ra ngoài. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ Marineford cái kia nguyên bản đã vỡ vụn thất linh bát lạc hòn đảo mặt đất lại lần nữa run. Dẩy một chút, vô số hải tặc đều bị cái này chấn động lực lượng cho bắn ra ngoài. Bao quát ấy bọn hắn cũng là như thế. Tiếp lấy mặc dù có chút chật vật, nhưng lại bình an rơi xuống đất. Mà cùng lúc đó, một đầu vết rách to lớn triệt để đem hải quân cùng hải tặc hai phe cánh mà chia cắt ra tới. Newgate ở chỗ này, mà các con của hắn ở bên kia. Tặc ha ha ha ha ha. Nói xong di ngôn sao? Lão cha, ta đứa con trai này còn làm thân mật à? Chuyên môn để lại cho ngươi một cái cơ hội như vậy đâu. Tích cười to nhìn xem đây hết thảy mở miệng nói ra. Newgate thì căn bản không có để ý tới hắn, mà là nhìn về phía trước mặt hắn cái kia thủng trăm ngàn lỗ Marineford. Sau đó nhẹ giọng nỉ non nói, thời đại sắp cải biến, cũng nên cho thời đại này làm chấm dứt. Gặp trung tướng lúc này cũng từ xuất hiện ở hải quân trong đám người. Nhìn xem Newgate đồng dạng cau mày nhẹ giọng nói ra, cho cái này thời đại làm chấm dứt sao? hiện tại không có ấy. Hắn là muốn lôi kéo Marineford cùng chúng ta đồng quy vu tận a. Sengoku nguyên soái sắc mặt cũng rất nghiêm túc mở miệng nói ra. Đúng lúc này, màn hình lớn trực tiếp đột nhiên lại phát sáng lên. Bắc ghi ra hỏa này cái kia có chút buồn cười khuôn mặt trực tiếp xuất hiện tại cái kia trên màn hình. Trong lúc hỗn loạn, hắn sớm đều không có tiếp tục cùng Mihawk vẩy nước, mang theo hắn một đám tiểu lão đệ nhóm đông chạy tây truyền. Ngược lại là cho hải quân thêm không ít phiền phức, cũng không biết từ nơi nào làm cái trực tiếp đen đen mu si. Mà cũng chính là bởi vì cái này trực tiếp, để Murford thế cục lại lần nữa hiện ra ở trước mặt của thế nhân. Ngắn ngủi không bao lâu trong lúc nhất thời, toàn bộ Marineford chiến cuộc tựa hồ lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gromas cái kia mới vừa rồi bị trục xuất, ra hỏa lại xuất hiện. Mà bên cạnh hắn thì là nằm Golden Lion Siki, nhìn qua đã không một tiếng động, đồng thời Newgate tựa hồ tại cho con hắn nhóm bọc hậu. Toàn bộ băng hải tặc dâu trắng cùng còn lại các viện quân cùng hải quân ở giữa xuất hiện một đầu đường phân cách. Mà vừa rồi cái kia dâu đen Mark Sandetic tựa hồ cũng vẫn không có bị dâu trắng đánh chết. Đúng lúc này, Gromas đột nhiên phá lên cười. Vừa cười, một bên hướng Newgate cùng tích bọn hắn băng hải tặc dâu đen vị trí đi tới. Kiệt ha ha ha ha ha ha. Tích, nhìn ngươi cái tên này cũng tại cái kia trong địa ngục đại náo một trận a. Nguyên lai đây chính là mục đích của ngươi sao? Rất có dã tâm thôi đi. Gromas nhìn về phía Tích mở miệng nói ra. Mà Tích cũng là lộ ra một vòng càn rỡ tiếu dung nói ra. Tặc ha ha ha ha ha ha. Dã tâm vật này, tất cả mọi người hẳn là có mới đúng. Dạng này cái thế giới này mới càng thêm đặc sắc mà. Nói không sai. Gromas cười gật gật đầu. Sau đó trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Mở miệng tiếp tục nói, bất quá Newgate nhưng là con mồi của ta, ngươi cũng không phải là muốn ở chỗ này cùng ta đoạt a. Tích trên dưới quan sát một chút lúc này Gromas, sau đó 10 phần khinh thường mở miệng nói ra, đừng xính cường, Gromas, tình trạng của ngươi bây giờ còn không có vừa rồi một nửa tốt đâu. Nhìn một cái ngươi bộ dáng kia, quá mức chật vật. Tích nói ngược lại là không sai. Gromas lúc này trạng thái xác thực không hề tốt đẹp gì. Đốt máu trạng thái qua đi, hắn sẽ xa vào đến nhất định suy yếu bên trong. Liền như là lúc trước cùng Borsalino giao thủ. Bất quá cái này suy yếu cũng không phải vấn đề quá lớn. Chẳng qua là bởi vì trong cơ thể huyết dịch không đủ đốt đi mà thôi. Lấy hắn hệ Mythical Zone thức tỉnh năng lực giả mà nói. Cho hắn một chút thời gian, hắn rất nhanh liền có thể điều chỉnh tốt trạng thái. Thậm chí thời gian dài một điểm, thương thế trên người hắn cũng có thể gần như hoàn toàn khôi phục. Kiệt ha ha ha ha, Tích, ta hiện tại là trở nên yếu đi không sai. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngươi mạnh lên. Ta cái này hai, biến thành một. Cũng vẫn như cũ lại so với ngươi cái này 0.5 mạnh hơn a. Gromas không chút nào hư mở miệng nói ra. Lúc trước hắn mở xong đốt máu trạng thái. Làm theo có thể phóng thích áo nghĩa làm ra 9 cái thái dương đến bước lui Borsalino. Tiếp lấy còn có thể bảo trùy Crocodile. Hiện nay hắn mặc dù trạng thái muốn so với lúc trước kém một chút. Nhưng cũng không đến mức ngay cả đối mặt Tích tư cách cũng không có. Rokusiki Seimei Kikan, Gromas vừa đi, vừa mở miệng nhẹ giọng nỉ non nói. Sau đó trên người hắn cái kia muốn từ trong vết thương chảy ra đến huyết dịch vậy mà bắt đầu đảo. Lưu lên, liền ngay cả những cái kia vết thương cũng phối hợp lấy Gromas hệ Zouan năng lực bắt đầu nhanh. Chóng khép lại, cũng không lâu lắm. Gromas cái kia bộ dáng chật vật liền đã khá nhiều. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là có chút suy yếu, nhưng là chí ít không có thảm như vậy. Mà Tích cũng là nhíu mày nhìn xem Gromas vị trí không nói một lời. Newgate đồng dạng là như thế. nếu như Tích có thể cùng Gromas đánh lên, hắn hận không thể cao hứng chống cái chưởng đâu. Mặc dù tay hắn gãy mất một cái, ba người cứ như vậy hiện lên hình tam giác đối lập mà đứng. Phảng phất toàn bộ Marineford đều là bọn hắn sân nhà bình thường. Bất quá cũng quả thật là như thế. Từ Gromas bắt đầu động thủ thời điểm lên, tất cả mọi người đã luôn vì bọn họ phối giác. Cái này Marineford liền là hắn Hansergrim sân khấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN